Thứ tám, niệm tạng. Chánh văn: Phật tử, thế nào là niệm tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là niệm tạng của Đại Bồ Tát phải tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này xả lìa nghi hoặc, đắc được niệm đầy đủ. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu niệm tạng, Ngài đã xả lìa được nghi hoặc, đắc được nghĩ nhớ đầy đủ, tức cũng là thuở xưa trong nhiều đời nhiều kiếp, hết thảy tất cả sự việc đều nghĩ nhớ rõ ràng mà chẳng quên mất. Chánh văn: Nghĩ nhớ quá khứ một đời, hai đời, cho đến mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời. Giảng giải: Ở trong niệm tạng nói có mười thứ vô tận: một, đời; hai, kiếp; ba, Phật danh; bốn, thọ ký; năm, diễn giáo; sáu, chúng hội; bảy, nói nghĩa; tám, căn tánh; chín, sở trị; mười, năng trị. Dưới đây sẽ phân biệt nói rõ. Vì Bồ Tát này có thể nhớ lại được trong quá khứ một đời, những gì đã làm, thực hành, chẳng những nghĩ nhớ lại một đời, nghĩa là đời thứ hai, thọ thân là nam hay nữ, tên họ là gì, sinh ra ở đâu, cũng đều nhớ biết rõ. Cho đến trong mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, khởi những hoạt gì, tạo những nghiệp gì, thọ quả báo gì, thảy đều ghi nhớ rõ ràng. Thậm chí ở trong vô lượng đời, gieo trồng nhân duyên gì, kết quả gì, hết thảy tất cả hạnh nghiệp đều nhớ rõ không quên. Đây là nói đời vô lượng. Chánh văn: Kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành hoại, chẳng phải một kiếp thành, chẳng phải một kiếp hoại, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn ức na do tha, cho đến vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. Giảng giải: Kiếp dịch là phân biệt thời tiết, do đó ngày tháng năm gọi là thời, thành trụ hoại không gọi là kiếp. Nói tóm lại, không thể tính đếm thời gian gọi là kiếp. Có phương pháp tính đếm kiếp là dùng tuổi thọ con người đến 84.000 tuổi làm tiêu chuẩn, cứ mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, thân cao cũng giảm xuống 1 tấc, giảm xuống còn 10 tuổi là ngừng. Sau đó cứ mỗi 100 năm lại tăng lên 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến 84.000 tuổi là ngừng. Một lần tăng, một lần giảm là 1 kiếp. 1.000 kiếp là 1 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. Tuổi thọ của trái đất là có thành, trụ, hoại, không, 4 trung kiếp. Nói tóm lại, tuổi thọ của trái đất là thời gian 1 đại kiếp. Kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành hoại, ở trong chẳng phải là 1 kiếp thành, chẳng phải 1 kiếp hoại, chẳng phải 1 kiếp thành hoại, đủ thứ sự việc Bồ Tát đều có thể nghĩ nhớ lại. Dù ở trong 100 kiếp, 1.000 kiếp, 100.000 ức na do tha kiếp, đủ thứ sự việc, Bồ Tát cũng có thể nghĩ nhớ lại được. Cho đến vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả sinh, bất khả thuyết, vân vân, hết thảy sự việc, Bồ Tát đều nghĩ nhớ lại được. Đây là nói kiếp vô tận. Chánh văn: Nhớ một danh hiệu Phật, cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật. Giảng giải: Bồ Tát nghĩ nhớ lại một danh hiệu Phật, cho đến nhiều bất khả thuyết danh hiệu Phật đều ghi nhớ rõ ràng, không thể quên danh hiệu của một vị Phật nào. Đây là danh hiệu Phật vô tận. Chánh văn: Nhớ một vị Phật ra đời nói thọ ký, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật ra đời nói thọ ký. Giảng giải: Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả Bồ Tát nói pháp thọ ký, cử hành lễ quán đảnh, Bồ Tát thọ lễ quán đảnh trở thành pháp dương tử, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả Bồ Tát nói pháp thọ ký quán đảnh đều nhớ rõ không quên. Đây là thọ ký vô tận. Chánh văn: Nhớ một vị Phật ra đời nói Tu Đà La, cho đến nhiều bất khả thuyết vị Phật ra đời nói Tu Đà La. Giảng giải: Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời để nói Tu Đà La, dịch là kinh. cho đến nhiều bất khả thuyết gì Phật xuất hiện ra đời để nói kinh điển đều ghi nhớ rõ ràng. Đây là diễn giáo vô tận. Chánh văn: như Tu Đà La, Kỳ Già, Thọ Ký, Già Đà, Ni Đà Na, Ưu Đà Na, Bổn Sự, Bổn Sinh, Phương Quảng, Vị Tằng Hữu, Ví Dụ, Luận Nghị cũng đều như vậy. Giảng giải: nghĩ nhớ bất khả thuyết chư Phật nói kinh điển đều ghi nhớ, tức là nói 12 bộ kinh điển cũng đều nhớ hết không quên. Này giải thích sơ lược về 12 bộ kinh như sau. 1. Tu Đà La, dịch là Khế Kinh. Trên khế giới lý của chư Phật, dưới hợp với căn cơ của chúng sinh. Còn dịch là Trường Hàng, từ như thị ngã văn bắt đầu cho đến cuối cùng tính thọ phụng hành là ngừng. Đây là Trường Hàng. Có lối lại nói có bốn ý nghĩa: A. Pháp bổn, tức là căn bổn của Pháp. B. Kinh, tức là Trường Hàng. C. Trực thuyết, nói rất thẳng. D. Thánh giáo, Pháp của Phật, nói là Thánh giáo. Đại sư Diễn Công phân Pháp bổn ra làm năm ý nghĩa. A nhỏ, giáo là lý bổn. Giáo là nói căn bổn của lý. B nhỏ, kinh là luận bổn. Kinh là căn bổn của luận nghị. C nhỏ, tổng là biệt bổn. Tổng tướng là căn bổn của biệt tướng. Tu Đà La là tổng tướng. 11 loại kia là biệt tướng. D nhỏ, sơ là hậu bổn. Một khi đầu tiên bắt đầu là căn bổn của cuối cùng. E nhỏ, lược là rộng bổn. Lược nói là căn bổn của rộng nói. Tu Đà La còn có bốn ý nghĩa. A. Quán, sau lại những nghĩa lý đã nói, tức là sâu nghĩa lý đã nói ra lại với nhau. Giống như hạt chuỗi là dùng sợi chỉ sâu 108 hạt chuỗi lại với nhau, cho nên người Ấn Độ gọi kinh là chỉ khâu. B. Nhiếp, nhiếp thọ những chúng sinh giáo hóa dùng pháp của kinh điển nhiếp vào trong cửa Phật Pháp. C. Thường, xưa nay không thay đổi. D. Pháp, ba đời đều đồng nhau. Đây là một phương pháp giải thích. Tu Đà La còn có bốn ý nghĩa. A. Nghĩa là thường đen, giống như gỗ theo lặn mực đen mà ngay thẳng, dòng tâm hay theo kinh Phật mà lìa tà. B. Nghĩa là suối giọt, suối nước từ đất giọt lên, trôi chảy không ngừng, lấy không hết được, dùng để giải khát, nói chung chẳng có lúc nào cùng tận. C. Nghĩa là sinh ra, triển chuyển chất sinh càng nhiều. D. Nghĩa là hiển bày đạo lý, lý sự. Đây là một lối nói khác. Ở trên là lược giải Tu Đà La. 2. Kỳ Già, dịch là ứng dụng, còn là kệ tụng. Đáng tụng nghĩa lý trong Trường Hàng ở trên, dùng kệ để tụng lại, hoặc dùng 4 chữ, hoặc 5 chữ, hoặc 7 chữ là một câu. Một bài 4 câu khiến cho người tụng dễ nhớ. 3. Hòa Già La Na, dịch là thọ ký. Chư Phật thọ ký riêng biệt thành Phật cho Bồ Tát, giống như Bồ Tát Di Lặc, bổn danh là A Dật Đa. Phật thọ ký là Phật Di Lặc, tương lai sẽ đến thế giới Ta Bà thành Phật. 4. Già Đà, dịch là phúng tụng, là có thể dùng kệ tụng sướng, còn là cô khởi tụng, chẳng có quan hệ gì với kinh văn ở trên, và cũng chẳng có quan hệ gì với kinh văn ở sau. Ở trong kinh văn, đột nhiên nói ra bài kệ 4 câu như kinh Pháp Cú. 5. Ni Đà Na, dịch là nhân duyên. Hoặc nói nhân duyên của Phật, hoặc nói nhân duyên của đệ tử, phàm là nói kinh điển đều có nhân duyên. Bắt đầu tất cả kinh điển là phần tựa, đây là nhân duyên kinh. 6. Ưu Đà Na, dịch là tự thuyết. Kinh điển của Phật nói trước hết do đệ tử thỉnh pháp, sau đó mới nói pháp. Chỉ có kinh A Di Đà là kinh không hỏi mà tự nói. Tại sao? Vì pháp này chẳng có ai hiểu biết được, song Phật từ bi không thể không nói, cho nên không hỏi mà tự nói kinh A Di Đà, xiển dương pháp môn Tịnh Độ. 7. Đế Mục Đa Già, dịch là bổn sự. Phật tuyên nói sự việc đời trước của đệ tử giống như phẩm Bồ Tát Dược Dương bổn sự trong kinh Pháp Hoa. 8. Đồ Đà Già, dịch là bổn sanh. Phật tự nói sự việc thọ thân của mình trong quá khứ, trong quá khứ đã từng làm Nai Chúa, làm Chuyển Luân Thánh Dương, vân vân. Khi hành Bồ Tát đạo đã từng xả bỏ vô số thân khả ái, những nhân duyên thuở xưa này đều ghi lại ở trong bổn sinh. 9. Tỳ Phật Lược, dịch là Phương Quảng, nói kinh Văn Chân Lý Phương Chánh Quảng Đại. Trong kinh Niết Bàn có nói Đại Thừa Phương Quảng kinh điển, nghĩa lý rộng lớn. 10. A Phù Đạt Ma, dịch là Vị Tằng Hữu, hoặc nói pháp quá khứ chư Phật chưa từng nói, hoặc nói pháp hiếm có. Giống như khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng sanh, thì liền đi 7 bước, hoa sen đỡ chân, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, thốt ra: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới nhân gian, mình ta tôn quý hơn hết. Đây tức là pháp hiếm có. 11. A Ba Đà Na, dịch là ví dụ, dùng phương pháp ví dụ để nói rõ nghĩa lý kinh văn. Ví dụ tuy nhiên chẳng phải là chân lý, nhưng nói rõ được chân lý. 12. U Ba Đề Xá, dịch là luận nghị, nói đơn giản đó là thảo luận vấn đề. Có khi Đức Phật hỏi, đệ tử đáp, có khi đệ tử hỏi, Đức Phật đáp, hoặc Bồ Tát luận nghị với nhau. Trong bổn kinh Phẩm Vấn Minh tức là luận nghị. Đây là giải thích sơ lược về 12 bộ, còn gọi là 12 phần giáo. Chánh văn: Nhớ một chúng hội cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết chúng hội. Giảng giải: Bồ Tát nghĩ nhớ lại pháp nghe ở trong một đại chúng hải hội chẳng quên mất, cho đến kinh văn của chư Phật nói ở trong nhiều bất khả thuyết đại chúng hải hội, từng câu đều nhớ rõ không quên. Đây là chúng hội vô tận. Chánh văn: Nhớ diện nói một pháp cho đến diện nói bất khả thuyết pháp. Giảng giải: Nghĩ nhớ lại vì chúng sinh diện nói nghĩa lý một pháp cho đến diện nói bất khả thuyết nghĩa lý đều ghi nhớ không quên. Pháp môn niệm tạng tức là nghe rộng nhớ nhiều. Đây là nói nghĩa vô tận. Chánh văn: Nhớ một căn đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết căn đủ thứ tánh. Giảng giải: Nghĩ nhớ lại căn tánh của một loài chúng sinh ở trong một loài chúng sinh, có đủ thứ căn tánh cho đến đủ thứ căn tánh của nhiều loài chúng sinh bất khả thuyết đều phân biệt được rõ ràng, nhớ được rõ ràng mà chẳng hỗn loạn. Đây là căn tánh vô tận. Chánh văn: Nhớ một căn vô lượng đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh. Giảng giải: Nghĩ nhớ lại một loài chúng sinh có vô lượng vô biên đủ thứ căn tánh cho đến bất khả thuyết nhiều loài chúng sinh có vô lượng vô biên đủ thứ căn tánh đều ghi nhớ không quên. Chánh văn: Nhớ một phiền não đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh. Giảng giải: Nghĩ nhớ lại một thứ phiền não có đủ thứ nhân tố sinh ra tánh phiền não cho đến nhiều bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh phiền não đều ghi nhớ không quên. Đây là sở trị vô tận. Chánh văn: Nhớ một tam muội đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh. Giảng giải: Nghĩ nhớ lại một thứ tam muội ở trong có đủ thứ tánh định cho đến có nhiều bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh định cũng đều nhớ rõ. Đây là năng trị vô tận. Ở trước là sở trị phiền não, đây là năng trị phiền não, dùng nước tam muội trí bi để trị vô lượng phiền não trần xa. Chánh văn: Niệm tạng này có 10 thứ, đó là niệm vắng lặng, niệm thanh tịnh, niệm chẳng trượt, niệm minh triệt, niệm lìa trần, niệm lìa đủ thứ trần, niệm lìa cấu, niệm quang diệu, niệm khả ái lạc, niệm không chướng ngại. Giảng giải: Bồ Tát ở trong niệm tạng này có 10 thứ niệm. 1. Niệm vắng lặng, tức là yên lặng chẳng động cảm mà toại thông, cũng tức là vì tính lự tương ưng. 2. Niệm thanh tịnh, một chút nhiễm ô cũng chẳng có, tức cũng là vì vô lậu đều chuyển. 3. Niệm chẳng trượt, chẳng hỗn loạn, chẳng ô trượt, tức cũng là vì tịnh tính. 4. Niệm minh triệt, quang minh thấu suốt giống như pha lê, tức cũng là vì biết rõ. 5. Niệm lìa trần, lìa khỏi đủ thứ trần lao vọng niệm, tức cũng là vì chẳng thủ lấy. 6. Niệm lìa đủ thứ trần, lìa khỏi hết thảy tất cả trần lao vọng niệm, tức cũng là vì lìa phân biệt. 7. Niệm lìa cấu, lìa khỏi tất cả niệm bụi trần nhiễm ô, tức cũng là vì lìa sự biết. 8. Niệm quang diệu, phóng trí huệ quang chiếu sáng tất cả, tức cũng là vì ban cho huệ. 9. Niệm khả ái lạc. Niệm này rất đáng ưa thích, rất đáng vui, tức cũng là vì đủ các đức trên. 10. Niệm không chướng ngại. Niệm vô sở tri chướng, tức cũng là vì lìa các ác trên. Chánh văn: Bồ Tát trụ ở niệm này vì tất cả thế gian không thể nhiễu loạn, tất cả dị luận không thể biến động, căn lành đời trước đều được thanh tịnh, nơi các pháp thế gian không thể nhiễm trước, các ma ngoại đạo không thể phá hoại được, chuyển thân thọ sanh không quên mất, quá khứ hiện tại vị lai nói pháp vô tận, ở trong tất cả thế giới đồng ở với chúng sinh, chưa từng lỗi lầm, vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật chẳng có chướng ngại, chỗ tất cả chư Phật đều được gần gũi. Giảng giải: Vị Bồ Tát này tu pháp 10 niệm, khi tu niệm này thì hết thảy tất cả pháp thế gian chẳng có một pháp nào có thể nhiễu loạn tâm của ngài được. Tất cả dị luận của hết thảy thiên ma ngoại đạo không thể biến động tư tưởng của ngài được. Đủ thứ căn lành của ngài đã trồng trong quá khứ đều đắc được thanh tịnh. Đối với tất cả pháp thế gian không có sự ô nhiễm và chấp trước. Tất cả chúng ma và ngoại đạo không cách chi phá hoại được Bồ Tát. Đời này thọ mạng hết, đến nơi khác thọ sinh, thì tất cả sự việc trong đời trước đều hoàn toàn nhớ hết, một chút cũng không quên. Trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, diễn nói diệu pháp chẳng cùng tận. Ở trong 10 phương tất cả thế giới thì hiện thân chúng sinh và đồng ở với chúng sinh, cùng nhau sinh hoạt. Tuy nhiên cùng ở, nhưng Bồ Tát đã lìa khỏi tham sân si, chẳng có mọi sự chấp trước, cho nên chẳng có lỗi lầm. Giống như hoa sen mọc từ trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, Bồ Tát hay vào pháp hội đạo tràng của tất cả chư Phật để làm ảnh hưởng chúng, giúp Phật hoằng pháp mà chẳng có chướng ngại. Tóm lại, muốn đi đến đạo tràng nào thì đến đạo tràng đó, tuyệt đối chẳng bị hạn chế. Ngài đến chỗ chư Phật trong 10 phương để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự chư Phật. Chánh văn: Đó gọi là niệm tạng thứ 8 của Đại Bồ Tát. Giảng giải: Pháp môn vừa nói ở trên tức là pháp môn niệm tạng thứ 8 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 9, trì tạng. Chánh văn: Phật tử, thế nào là trì tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát công đức lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì gọi là trì tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này thọ trì Tu Đa La của chư Phật nói, văn câu nghĩa lý chẳng có quên mất, một đời thọ trì cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết đời thọ trì. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu trì tạng, ngài hay thọ trì tam tạng 12 bộ kinh điển của 10 phương ba đời tất cả chư Phật nói. Văn từ ở trong kinh điển từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, ngài đều có thể đọc tụng lại hai biên chép. Nghĩa lý của mỗi câu kinh văn chẳng những thấu rõ triệt để mà còn chẳng quên mất, lọt vào mắt thầy rồi thì vĩnh kiếp không quên. Bồ Tát một đời thọ trì pháp tạng này tiếp tục cho đến bất khả thuyết nhiều đời tương lai, cũng vẫn thọ pháp tạng này mà vĩnh viễn không quên mất. Chánh văn: Thọ trì một danh hiệu Phật cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật. Giảng giải: Vì Bồ Tát này thọ trì danh hiệu của một vị Phật chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết danh hiệu Phật cũng chẳng quên mất. Chánh văn: Thọ trì một kiếp số cho đến bất khả thuyết kiếp số. Giảng giải: Vì Bồ Tát này thọ trì một kiếp số chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết kiếp số cũng chẳng quên mất. Chánh văn: Thọ trì một Phật thọ ký cho đến bất khả thuyết Phật thọ ký. Giảng giải: Vì Bồ Tát này thọ trì một vị Phật thọ ký biệt hiệu cho những Bồ Tát khác chẳng có quên mất, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết vị Phật thọ ký biệt hiệu cho những Bồ Tát khác cũng chẳng quên mất. Chánh văn: Thọ trì một Tu Đa La cho đến bất khả thuyết Tu Đa La. Giảng giải: Vì Bồ Tát này thọ trì một bộ kinh điển cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết bộ kinh điển cũng chẳng quên mất. Chánh văn: Thọ trì một chúng hội cho đến bất khả thuyết chúng hội. Vì Bồ Tát này thọ trì một chúng hội đạo tràng, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết chúng hội đạo tràng, cũng chẳng quên mất. Chánh văn: thọ trì diễn nói một pháp, cho đến diễn nói bất khả thuyết pháp. Giảng giải: vì Bồ Tát này thọ trì diễn nói một pháp, cho đến thọ trì diễn nói nhiều bất khả thuyết pháp, cũng chẳng quên mất. Chánh văn: thọ trì một căn vô lượng đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh. Giảng giải: vì Bồ Tát này thọ trì một loại chúng sinh vô lượng đủ thứ căn tánh, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết loại chúng sinh vô lượng đủ thứ căn tánh, cũng chẳng quên mất. Chánh văn: thọ trì một phiền não đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh. Giảng giải: vì Bồ Tát này thọ trì đối trì một thứ phiền não đủ thứ tánh, cho đến thọ trì đối trì nhiều bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, cũng chẳng quên mất. Chánh văn: thọ trì một tam muội đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh. Giảng giải: vì Bồ Tát này thọ trì một thứ tam muội đủ thứ tánh, đối trì đủ thứ phiền não, cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết định lực, để đối trì bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, cũng chẳng quên mất. Chánh văn: Phật tử, trì tạng này vô biên, khó viên mãn được, khó đến được tột đáy, khó được gần gũi, không thể chế phục. Vô lượng, vô tận, đủ quay lực lớn, là cảnh giới của Phật, chỉ có Phật mới thấu rõ được. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, pháp môn trì tạng này chẳng có bờ mé, không dễ gì tu pháp môn trì tạng này được viên mãn. Vì không thể tu hành viên mãn, cho nên không thể đạt đến chỗ rốt ráo của trì tạng được, cũng không thể hiểu biết triệt để được. Pháp này không dễ gì tu, phải thời khắc niệm niệm không quên, thọ trì không quên. Càng không dễ gì tu pháp này, thì pháp này càng khó viên mãn. Không viên mãn, cho đến không biết được tột đáy của nó, cũng chẳng dễ gì gần gũi. Tu hành pháp này thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, không cách chi chế phục được. Pháp môn trì tạng này chẳng có số lượng, chẳng có cùng tận, lại đầy đủ quái lực rộng lớn. Đây là cảnh giới của Phật, chỉ có Phật mới thấu hiểu được, dù Bồ Tát cũng không thể hiểu biết cảnh giới này. Chánh văn: đó gọi là trì tạng thứ 9 của Đại Bồ Tát. Giảng giải: pháp môn vừa nói ở trên là pháp môn trì tạng thứ 9 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 10, biện tạng. Chánh văn: Phật tử, thế nào là biện tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là biện tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này có trí huệ thâm sâu, biết rõ thật tướng, rộng về chúng sinh diễn nói các pháp, chẳng trái với kinh điển của tất cả chư Phật. Giảng giải: vì Bồ Tát này tu biện tạng, Ngài có trí huệ bát nhã thâm sâu, biết rõ được lý thể của các pháp thật tướng, dùng đủ thứ nhân duyên, đủ thứ thí dụ, đủ thứ giải thuyết, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói đạo lý của các pháp thật tướng, nhưng cũng chẳng trái với kinh điển của chư Phật nói. Nghĩa lý nói ra hoàn toàn hợp với tâm Phật, chẳng có chỗ nào tơ hào trái ngược. Chánh văn: nói pháp một phẩm cho đến bất khả thuyết phẩm pháp. Nói một danh hiệu Phật cho đến bất khả thuyết danh hiệu Phật. Như vậy, nói một thế giới, nói một Phật thọ ký, nói một tu đa la, nói một chúng hội, nói diễn một pháp, nói một căn vô lượng đủ thứ tánh, nói một phiền não vô lượng đủ thứ tánh, nói một tam muội vô lượng đủ thứ tánh, cho đến bất khả thuyết tam muội vô lượng đủ thứ tánh. Giảng giải: như Bồ Tát này nói pháp một phẩm, cho đến nói bất khả thuyết nhiều phẩm pháp, nói danh hiệu của một vị Phật, cho đến nói bất khả thuyết nhiều danh hiệu Phật, giống như nói pháp, nói một thế giới, nói một vị thọ ký, nói một bộ kinh, nói một chúng hội, nói diễn pháp một thánh giáo, nói một loại chúng sinh vô lượng đủ thứ tánh, nói một thứ phiền não có vô lượng đủ thứ tánh, nói một thứ định có vô lượng đủ thứ tánh, cho đến nói bất khả thuyết định vô lượng đủ thứ tánh. Đây là đạo lý dùng một diễn nói nhiều, dùng nhiều quy về một. Do đó, một làm vô lượng làm một. Bồ Tát có trí huệ biện tài như vậy, cho nên đến để vì chúng sinh nói pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật đạo. Chánh văn: hoặc một ngày diễn nói, hoặc nửa tháng, một tháng diễn nói, hoặc trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm diễn nói, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp diễn nói, hoặc trăm ngàn ức na do tha kiếp diễn nói, hoặc vô số vô lượng cho đến bất khả thuyết kiếp diễn nói. Kiếp số có thể hết, nhưng nghĩa lý của một câu văn diễn nói khó hết được. Giảng giải: vị Bồ Tát này hoặc một ngày diễn nói biện luận pháp này, hoặc nửa tháng một tháng diễn nói biện luận pháp này, hoặc trăm năm ngàn năm trăm ngàn năm để nói biện luận pháp này, đều không thể hết được, do đó biện tài vô ngại. Hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, hoặc trải qua trăm ngàn ức na do tha kiếp, hoặc trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp, cho đến trải qua bất khả thuyết kiếp để nói biện luận pháp này, cũng không thể nói hết được. Dù số kiếp có thể hết, nhưng nghĩa lý của một câu, một văn trong biện tạng nói không thể hết được. Chánh văn: tại sao vị Bồ Tát này thành tựu mười thứ tạng vô tận? Thành tựu tạng này thì nhiếp được tất cả pháp môn Đà La Ni hiện ở trước. Trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni dùng làm quyến thuộc, đắc được Đà La Ni này rồi thì dùng pháp quang minh để rộng dị chúng sinh diễn nói pháp. Giảng giải: ở trước có nói, ở trong bất khả thuyết kiếp, thời gian nhiều kiếp như thế cũng không thể phát huy hết nghĩa lý của một câu, một văn được. Đây là nguyên nhân gì? Vì vị Bồ Tát này tu biện tạng, ngài thành tựu mười thứ tạng vô tận, thành tựu biện luận tạng, có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn tổng trì hiện ở trước. Có trăm vạn A Tăng Kỳ môn tổng trì làm quyến thuộc, đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ môn tổng trì rồi, thì dùng trí huệ biện tài, pháp quang minh, để vì chúng sinh diễn nói tất cả các pháp. Bồ Tát bi tâm thiết thiết chẳng nhàm chán, đem phát phân môn biệt loại, dạy nói tỉ mỉ, khiến cho chúng sinh nghe rồi liền đắc được lợi ích. Chánh văn: khi Bồ Tát nói pháp thì dùng lưỡi rộng dài văng ra âm thanh nhi diệu, sung mãn mười phương tất cả thế giới. Tùy theo căn tánh của chúng sinh, đều khiến cho họ được đầy đủ, tâm được quan hỷ, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu ràng buộc, khéo vào tất cả âm thanh ngôn ngữ, văn tự biện tài, khiến cho tất cả chúng sinh không dứt giống Phật, tâm thanh tịnh liên tục, cũng dùng pháp quang minh để diễn nói pháp, chẳng có cùng tận, chẳng sinh tâm mỏi mệt. Giảng giải: vì Bồ Tát này khi diễn nói vô lượng pháp thì dùng lưỡi rộng dài phát ra âm thanh di diệu, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều sinh tâm quan hỷ. Pháp âm di diệu này sung mãn đến hết thảy mười phương thế giới, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà đắc được lợi ích khác nhau. Trong kinh Pháp Hoa có nói: nước một vị, cỏ cây rừng rậm, tùy theo lớn nhỏ mà thấm nhuần, khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ, sinh tâm quan hỷ, diệt trừ quét sạch tất cả phiền não trần cấu ràng buộc. Bồ Tát khéo vào tất cả âm thanh, ngôn ngữ, văn tự biện tài, đây tức là diệt trừ phiền não cấu tham sân si, sinh ra quang minh giới định huệ, khiến cho tất cả chúng sinh tu giới định huệ, khi được viên mãn thì giống Phật chẳng dứt, Bồ Đề chẳng mai một, tâm thanh tịnh liên tục không gián đoạn. Dùng trí huệ biện tài, pháp quang minh để vì tất cả chúng sinh diễn nói tất cả các pháp, chẳng có lúc nào cùng tận, chẳng sinh tâm mỏi mệt. Chánh văn: tại sao vì Bồ Tát này thành tựu vô biên thân, tận hư không khắp pháp giới? Giảng giải: tại sao Bồ Tát nói pháp nghĩa lý vô cùng vô tận? Vì bất cứ nói thời gian lâu dài bao nhiêu cũng cảm thấy chẳng mỏi mệt. Vì sao? Vì Bồ Tát này ngài thành tựu pháp thân không bờ mé, vô biên thân, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong, đến đi vô ngại, động tĩnh nhất nguyên, do đó tận hư không khắp pháp giới. Chánh văn: đó là biện tạng thứ 10 của Đại Bồ Tát. Giảng giải: pháp môn vừa nói ở trên là pháp môn biện tạng thứ 10 của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: tạng này vô cùng tận, không phần đoạn, không gián đoạn, không đổi khác, không chướng ngại, không thối chuyển, thâm sâu không đáy, khó có thể vào được, vào khắp tất cả môn Phật pháp. Giảng giải: Biện tạng này là vô cùng vô tận, không có phần, không có đoạn, chẳng có gián đoạn, chẳng có biến hóa, chẳng có chướng ngại, chẳng có thối chuyển, chẳng có đáy. Tu pháp biện tạng, đáy của nó rất thâm sâu, không dễ gì chân chánh minh bạch. Tu hành pháp này tuy nhiên không dễ gì thâm nhập, nhưng có thể vào khắp trong tất cả môn Phật pháp. Trong tất cả môn Phật pháp đều có pháp biện tạng này. Chánh văn: Phật tử, mười thứ tạng vô tận này có mười thứ pháp vô tận, khiến cho các Bồ Tát rốt ráo thành tựu vô thượng Bồ Đề. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật tu mười thứ pháp môn vô tận tạng này, lại đắc được mười thứ pháp vô tận, khiến cho hết thảy Bồ Tát muốn tu pháp này rốt ráo đều thành tựu Phật quả vô thượng Bồ Đề. Chánh văn: Những gì làm mười, vì lợi ích tất cả chúng sinh, vì dùng bổn nguyện khéo hồi hướng, vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt, vì tận hư không giới đều khai ngộ, tâm vô hạn, vì hồi hướng hữu di mà chẳng chấp trước, vì một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận, vì đại nguyện tâm không đổi khác, vì khéo nhiếp lấy các đà la ni, vì được chư Phật hộ niệm, vì thấu rõ tất cả pháp đều như quyển. Giảng giải: Vì là mười pháp vô tận sẽ giải thích sau đây. Một, lợi ích tất cả chúng sinh, nghĩa là phải lợi ích hết thảy chúng sinh. Do đó, phàm là việc ích lợi, thảy đều đi làm. Phàm là việc có lợi ích cho chúng sinh, làm không được cũng phải cố gắng làm, không sợ khó khăn. Đó mới là pháp tu khó làm mà làm được. Hai, dùng bổ nguyện khéo hồi hướng. Người hành Bồ Tát Đạo cần phải phát đại nguyện Bồ Tát. Do đó, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là nguyện lực căn bản, sau đó lại phát mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, tám là thường học theo Phật, chín là luân thuận chúng sinh, mười là thảy đều hồi hướng. Nguyện căn bản phát ra hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, chẳng vì tự cầu mà vì chúng sinh hành Bồ Tát Đạo. Đây là hồi tự hướng tha. Ba, tất cả kiếp không đoạn, ở trong vô lượng vô biên kiếp tu hành chẳng bao giờ ngừng, cũng không ngừng phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo, càng lợi ích chúng sinh không bao giờ ngừng, vân vân. Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, tất cả kiếp hồi hướng công đức cho chúng sinh không bao giờ ngừng. Bồ Tát vì chúng sinh lìa khổ được vui mà không mỏi mệt, vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, hiện thân nói pháp, bỏ qua cơ hội thành Phật, do đó đạo giá tự truyền, trở lại thế giới Ta Bà phổ độ chúng sinh. Tinh thần này vĩnh viễn không đoạn tuyệt. 4. Tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô hạn, minh bạch tự tánh, tức là tận hư không giới, ngộ được bản thể của pháp giới, nghĩa là minh tâm kiến tánh, trở về nguồn cội, chứng được thân pháp giới, cũng tức là vô biên thân. Đây là Bồ Tát chứng được bản thể lý không, chứng được bản thể của hư không. Mọi sự chấp trước, phiền não, chướng ngại, thảy đều không còn nữa. Tại sao? Vì như hư không, chứng được trí huệ hư không. Tuy nhiên, tại thế gian, hành mà không hành, làm mà không làm, tu mà không tu, chứng mà không chứng. Đến được cảnh giới này, thì tâm và hư không hợp mà làm một, chẳng có sự giới hạn, chẳng có sự chấp trước. 5. Hồi hướng hữu di mà chẳng chấp trước. Tuy nhiên là như vậy, nhưng vẫn phải hồi hướng hữu di mà chẳng chấp trước hữu di. Không thể nói tôi chứng được lý không, di cũng chẳng làm. Tất nhiên hành mà không hành, làm mà không làm, tu mà không tu, chứng mà không chứng, thì dạy nó là không. Chẳng phải lối nối pháp như thế. Tuy chứng được lý không vô di, vẫn phải hồi hướng hữu di. Đây tức là minh bạch đạo lý chân không. Từ trong chân không vẫn phải sinh ra diệu hữu. Không sinh diệu hữu, chỉ là chân không, thì chẳng có dụng gì. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Vẫn phải hồi hướng tất cả hữu di. Gì là hữu di? Phàm là có hình, có tướng, đều gọi là hữu di. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Tuy nhiên chẳng hữu gì, nhưng vẫn không thể không có hữu gì. Vẫn có hữu gì mà chẳng chấp trước hữu gì. Trong kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Tuy nhiên là vô di cũng phải hồi hướng hữu di, do đó hành sở vô sự, đừng chấp trước vào hữu di. 6. Một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận, cảnh giới trong một niệm đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, do đó một niệm tức 3.000, 3.000 tức một niệm, hết thảy tất cả phiền não của chúng ta đều do một niệm tạo thành. Nếu một niệm không sinh thì sẽ đến được cảnh giới giải thoát. Giống như người tu hành nhiều năm, một niệm không sinh thì thường ở trong định, hốt nhiên sinh ra một niệm muốn làm tổng thống thì kiếp sau sẽ làm tổng thống. Nhưng đây là việc phiền não khiến cho tâm chẳng thanh tịnh, vì quan hệ đến quốc tế làm cho đầu não căng thẳng, tạo ra nhiều khổ não. 7. Đại nguyện tâm không thay đổi. Người tu hành thì vĩnh viễn không thối thất tâm Bồ Đề, không thay đổi tâm Bồ Đề, phải thời khắc kiên trì tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm đại nguyện trên cầu Phật đạo với độ chúng sinh. Đại nguyện tức là thuyền qua biển, từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não và đạt đến bờ niết bàn bên kia. Đại nguyện này phải kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không phá hoại, mới được như như chẳng động, rõ ràng thông suốt. 8. Khéo nhiếp lấy các Đà La Ni. Bồ Tát khéo nhiếp lấy vô lượng vô biên môn tổng trì, cùng nhau làm quyến thuộc. Giống như 84.000 pháp môn đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị, cho nên gọi là pháp môn không hai. Do đó, pháp đều bình đẳng, chẳng có cao thấp. Người tu đạo quan hỷ pháp môn nào mà tương ưng thì pháp môn đó là đệ nhất. Pháp môn chẳng tương ưng thì không thể nói là đệ nhất. Tuy nhiên, pháp môn đó đối với bạn chẳng tương ưng nhưng lại tương ưng với kẻ khác. Cho nên môn nào cũng đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Nói tóm lại, phàm là pháp môn đối cơ, tức là đệ nhất. 9. Được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Vì hay nhiếp lấy tất cả Đà La Ni, cho nên tất cả chư Phật đều đến hộ niệm gia trì, khiến cho bạn tăng trưởng trí huệ, thấu rõ tất cả pháp hữu di đều là hư vọng không thật. 10. Thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn, thấy tất cả pháp hữu di đều là không, pháp vô di căn bản cũng chẳng có. Tất cả pháp di huyễn không thật, thấu hiểu được đạo lý này thì tất cả đều chẳng chấp trước. Chúng ta người tu đạo đừng chấp trước cái ta. Nếu có tư tưởng về cái ta thì không thể nào thoát khỏi được ba cõi. Cho nên Phật mới đề tỉnh chúng ta, phải không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, bốn tướng. Như vậy mới quét được tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Chánh văn: đó là 10 pháp vô tận, hay khiến cho chỗ thật hành của tất cả thế gian đều được rốt ráo đại tạng vô tận. Đây là 10 pháp vô tận, pháp pháp chẳng cùng tận, khiến cho tất cả thế gian